Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Mạch Tư Ma Pháp Sổ Tay. Lang Vương đem tất cả dương chứa đạn thu nhập không gian của mình thẻ. Nghe được Lock Tập Đoàn 4 chữ, sắc mặt hắn biến đổi, không lại lập tức tự cười nói. Nguyên lai các ngươi là Lock người của tập đoàn, ngay cả ta cũng nghe nói các ngươi tổn thất số lớn nhân thủ. Bị thân thể cừu gia thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Hiện tại thời gian hẳn là qua rất khổ. Tư Nặc Khắc không còn có trước mấy ngày thế phần phách lối. Đối Lang Vương châm chọc cũng không có làm bất kỳ phản bác nào. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm ta nói ra. Tập đoàn truyền đến Tiêu Hân để cho ta không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch được các ngươi hợp tác. Bảo tàng sự tình đã không thể lại trì hoãn. Nơi này có 4 phần lễ vật là tập đoàn để cho ta chuyển đạt. Chỉ cần các ngươi giúp ta cầm tới thải hồng trái cây. Các ngươi sau này liền có thể thu hoạch được Lock tập đoàn khách quý cấp đãi ngộ. Chờ tập đoàn xây lại đảo Ác Ma Dòng binh đoàn thời điểm. Các ngươi đều chính là cao cấp nhất cán bộ. Chức vụ tùy cho các ngươi chọn. Thủ bút thật lớn. Không lại sao đều nghe giống chó cùng rứt dậu. Trong lòng ta âm thầm lẩm bẩm một câu. Sờ mũi một cái, trong khục một tiếng đáp, Triều Trạch Địa Long giết tựa hồ cũng không có gì thu hoạch. Một bước này tạm thời vượt qua đi không là vấn đề. Tiểu Liệp Ma chúng ta căn bản không có năng lực đi bắt giết. Cũng có thể buông tha, nhưng là Lôi Điện Điều ta có mặt khác nhu cầu. Mặc dù không nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mức, ít nhất phải bắt được 5 đầu. Chấm ngoặc kép, là vì cái kia Vĩnh Hằng Vũ Dực thuật A. Người đã học xong cái kia luyện kim thuật pháp trận. Lần này chen vào nói chính là tử đạn. Ta 6 tấm luyện kim thuật ma pháp trận thẻ là từ chỗ của hắn có được. Đương nhiên không có cách nào giấu giếm được hắn cái này nguyên chủ nhân. Không sai. Ta cảm thấy mọi người có được năng lực phi hành. Đối hoàn thành nhiệm vụ rất có ích lợi. Nếu như lễ vật của ngươi để cho ta hài lòng. Ta có thể tại bắt Lôi Điện Điểu về sau. Ngay lập tức đi thăm dò bảo tàng. Tư Nặc Khắc chậm rãi đem ánh mắt chuyển tới Lang Vương trên thân. Đầu hung thú này đại hán. Nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Hướng về phía Vương Lân cái này kỳ dương tử đạn. Ta lần này đồng ý ý kiến của hán. Bát tỉnh chân phù không chút nghĩ ngợi tiếp lấy nói ra. Vương Lân quyết định có thể đại biểu ta. Sau đó thì cái gì cũng không nói. Kiệt Khắc nhẹ nhàng vỗ vỗ song trường. Cười phi thường yêu nhã đi lên trước mấy bước. Đối ta khẽ cong eo. Đi một cái phi thường quý tộc hóa lễ tiết. Ngữ khí gảy nhẹ nói ra. Chúc mừng ngươi. Hiện tại ngươi là có thể đại biểu chúng ta làm quyết định đâu. Sự biến hóa này để cho ta sững sờ. Không lại lập tức hai mắt tựu trở nên lạnh lẽo lên. Kiệt Khắc ngày hôm qua châm ngòi ta còn ký ức như mới. Hắn làm là như vậy vì cái gì? Ta căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Người này tâm cảnh khó dò. So Lang Vương, bát tỉnh chân phù càng thêm để cho ta kiêng kỵ. Không lại Kiệt Khắc cái này lời nói. Để Tư Nặc Khắc dễ dàng thở hắt ra. Hắn đã hiểu, mình phán đoán chuẩn xác. Cái này đội ngũ nhỏ xác thực đã biến thành bằng vào ta cầm đầu não. Cái này không quan hệ tài cán. Cũng không quan hệ bất luận cái gì lãnh tụ tư cách. Vẻn vẹn bởi vì ta nắm đấm nhất cứng rắn, mà lại biểu hiện thượng cũng không có bất kỳ cái gì được xưng mềm yếu đồ vật. Cường giả có tư cách nói chuyện, đây chính là đảo ác ma quy tắc trò chơi. Tư Nặc Khắc ngươi không phải chuyên gia đàm phán, cơ hội ta cũng chỉ cho một lần. Ngươi cũng không nên đem tập đoàn cho chúng ta điều kiện tiết kiệm rơi một chút nha. Vậy sẽ để cho ta trở mặt, hời hợt uy hiếp một câu. Ta dẫn trước đi trở về khách sạn. Chúng ta đoàn người này đã tại cửa tửu điếm đứng yên thật lâu. Lui tới người có không ít đều ghé mắt. Chỉ bất quá những nam nhân này mỗi một cái nhìn dễ trêu. Tạm thời còn không người đến đập phá. Muốn đàm một chút tương đối chuyện bí mật. Để nhưng vẫn là trong tửu điếm quán cà phê tương đối tốt. Đại môn nơi này thực sự rất dễ dàng đàm phán không thành chuyện. Lúc này quán cà phê. Có rất ít người tại. Chúng ta tìm nơi hẻo lánh phân biệt ngồi xuống. Lilith hoàn toàn như trước đây ngồi ở bên cạnh ta. cảm thụ vị này nước Pháp mỹ nữ chọc người khí tức. Ánh mắt của ta không có biến hóa chút nào. Vô danh võ công tâm Pháp càng là tu luyện, không những ở chân khí thượng càng thêm băng hàn. Đối tâm cảnh tăng lên cũng có trợ giúp thật lớn. Có thể để cho ta tại bất luận cái gì biến hóa hạ đều giữ vững tỉnh táo cùng nhạy bén nhất phản. Ứng, Tư Nặc Khắc móc ra 4 cái trang trí cổ pháp hộp gỗ. Phân biệt đặt ở chúng ta 4 người trước mặt. Trầm giọng nói ra, đây là tập đoàn hôm nay lợi dụng truyền tống ma pháp trận. Đưa tới đồ vật, ta cũng không biết bên trong sẽ có cái gì. Nhưng là ta nghĩ những thứ này đồ vật hẳn là sẽ để các ngươi hài lòng. Những lão gia hỏa kia đã tại tập đoàn bị liên tục đả kích xuống, trở nên ngồi không yên, chắc hẳn sẽ không giống bình thường đồng dạng keo kiệt. Kiệt Khắc là cái thứ nhất mở ra hộp gỗ. Người, hắn chỉ mở ra một cái khe, nhìn lướt qua, tựu đầy mặt nụ cười khép lại cái nắp, đem đồ vật thu vào. Hắn dạng này sâu xa khó hiểu cách làm, để cho ta cũng không cách nào đoán được. Lock tập đoàn đến tột cùng lấy ra đồ vật như thế nào đến thu mua cái này sát nhân cuồng ma. Ta thở sâu thở ra một hơi, đưa tay phất một cái. Cũng không giống Kiệt Khắc như thế lén lút, mà là làm quang minh chính đại. Bởi vì ta không có cảm ứng được trong hộp gỗ có bất kỳ năng lượng ba động. Suy đoán thứ này cùng lực lượng không quan hệ, cũng liền không sợ bị người nhìn thấy. Những người này mặc dù tham lam, nhưng là đều đã vượt ra khỏi tiền tài có thể dụ hoặc cấp độ. Gọi ta ngoài ý muốn chính là, hộp gỗ bên trong chỉ có một phần viết tay sách cổ. Nhìn một sấp thật dày, dùng không biết là tài liệu gì. Cảm giác vào tay 10 phần tinh tế tỉ mỉ dễ chịu. Có chút băng lương, Tư Nặc Khắc cùng Bát Tỉnh Chân Phù bọn người. Cũng không biết phần này sách cổ là cái gì. Đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ta nhẹ nhàng triển khai chỉ nhìn lướt qua, quen thuộc văn tự đã rơi vào tầm mắt của ta, để cho ta không khỏi cười khổ một tiếng. Lock tập đoàn hệ thống tình báo còn lợi hại hơn, vậy mà có thể đem tư liệu của ta thu thập cặn kẽ như vậy. Bọn hắn là thế nào làm được điểm này? Nói thật, cầm tới phần này quý giá chi cực lễ vật, ta cảm giác đầu tiên là sợ hãi, bởi vì cái này đồ vật giá trị không cần phải nói. Nó chính là ta cần nhất mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư thư. Xem ta sắc mặt âm tình bất định, Tư Nặc Khắc thấp giọng nói ra, tập đoàn bên kia biểu thị bọn hắn tình thế rất nguy cơ, đã không cách nào lại đưa tới bất cứ vật gì. Nếu như Vương Lân tiên sinh cũng không hài lòng phần lễ vật này, ta có thể làm chủ đem lần này thám hiểm lấy được nguyện vọng quả thực, có thể phân ra 4 cái. Đây đã là sau cùng nhượng bộ. Ta lặng lẽ đọc qua bộ này ma pháp sổ tay. Mở sách trang tên sách thượng ghi chép sáng tạo mạch tư ma pháp văn tự viễn cổ ma pháp sư một phần. Bút ký. Vị này ma pháp đại sư suốt đời xử lý nghiên cứu ma pháp. Đang ăn qua sử dụng mấy loại văn tự để phát huy cùng một cái ma pháp thời điểm, phát hiện một cái hiện tượng. Đó chính là càng là cổ lão văn tự, đang chủ yếu văn hiệu lực cùng hiệu suất thượng tựu càng cao. Càng là cổ lão văn tự, tại thuyết minh thượng thì càng tối nghĩa khó hiểu. Văn tự ngắn gọn, hàm nghĩa phức tạp, đối mỗi cái ma pháp sư tới nói, phân biệt cổ lão văn tự đều là một cái gian khổ học quá trình. Mà ma pháp thường thường đọc lướt qua không chỉ là một lượng cửa ngày xưa văn tự, có đôi khi thậm chí muốn đọc lướt qua mấy chục cửa, trên trăm cửa nhiều. Khổng lồ như vậy hệ thống, để mỗi cái ma pháp sư đều sẽ kêu khổ thấu trời. Mặc dù ma pháp sư đều danh xưng bác học, nhưng là loại này bác học là lấy rất nhiều không có chút ý nghĩa nào lặp lại lao động, cùng thấp hiệu suất ký ức đến hình thành. Mặc dù mỗi cái ma pháp sư đều biết, ma pháp chú ngữ lực lượng, chỉ cùng câu chú ngữ này phía sau ma pháp lực lượng pháp tắc có quan hệ. Cùng chú ngữ bản thân ngôn ngữ là không có xác thực quan hệ. Nhưng là bọn hắn đều đối cái này không thể làm gì. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.